Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 313 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Truyện được bác, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Lệ Tương Tư bên này có thể nói là vững vàng nhất, cũng là an toàn nhất. Nhưng chút vững vàng và an toàn này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Lệ Tả, Lệ Hữu, hai vị cao thủ cửu phẩm sơ cấp bảo vệ bên cạnh hắn. Hai vị thị vệ thiếp thân này là Lệ Xuân Ba phân phối cho nhi tử mình trước khi quyết chiến, hộ vệ an toàn cho hắn. Đây là một chút tâm lực cuối mà Lệ Xuân Ba có thể làm cho con trai. Lệ gia xong rồi, mình lại từng tự tay hủy diệt đi hạnh phúc cả đời của nhi tử. Nếu đến cuối, ngay cả tương tư của nhi tử cũng không thể nào thành toàn. Lệ Xuân Ba thật sự cảm thấy mình có chết cũng không nhắm mắt. Ba người Lệ Tương Tư thực lực cường hoành dị thường, hợp thành một thiết tam giác vững vàng nhất. Xuân Phong liều chết qua lại trong trận địch. Khuôn mặt Lệ Tả, Lệ Hữu giống như thiết thạch, không động dung, chỉ có chém giết. Trước thực lực quá mạnh mẽ của ba người, cao thủ liên quân chết dưới tay của bọn họ đã vượt qua 100 người. Hơn nữa con số này còn đang không ngừng tăng vọt. Đám đông bỗng nhiên nhộn nhạo, mấy cổ khí tức cường đại dị thường ập thẳng đến. Trên mặt ba người lập tức lộ ra thần sắc thận trọng. Chỉ tôn cấp bậc cửu phẩm ẩn náu trong trận địch, rốt cuộc cũng xuất thủ. Đám đông bỗng nhiên tách ra, 6 người từ 3 phương hướng xuất hiện, không nói 2 lời phi thân lao lên. Đao kiếm hình thành một hình rẽ quạt, tự như đem trời và đất nối liền lại với nhau, điên cuồng áp xuống. Ba gã chí tôn cửu phẩm phe chấp pháp giả, còn có 3 vị chí tôn cửu phẩm sơ cấp trong các đại gia tộc cùng nhau xuất thủ. Ánh mắt ba người Lệ Tương Tư chợt đỏ, dứt khoát không tránh không né trực tiếp nghênh đón. Oanh một tiếng, trong miệng mũi của 9 người cũng chảy ra máu tươi. Trong vòng ban kính 300 trượng, tất cả cao thủ đều bị dư ba trùng kích, chấn ngã nhào, không một ai đứng vững được. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang. Đó là tiếng kêu la theo bản năng khi mà cao thủ tham chiến song phương bị tàn sát. Trên dạng chiến trường này, tiếng kêu gào như vậy lại là thứ không đáng tiền nhất. Còn có tiếng cười lớn tuyệt vọng mà oanh liệt, thỉnh thoảng vang. Đó là khúc nhạc dạo khi mà cao thủ Lệ gia muốn tự bạo. Mỗi một lần tiếng cười dài vang, tiếp theo lại là một tiếng nổ lớn. Cao thủ chí tôn rất hiếm khi tự bạo, nhưng hôm nay lại trở nên rẻ mạt như củ cải trắng. Một phân tiền cũng không thu, cho người xem phát nghiền thì thôi. Nếu như là bình thường, một vị chí tôn tự bạo đủ để phá hư toàn bộ địa hình địa thế nơi này. Nhưng hiện giờ tự bạo nhiều người như vậy, trên mặt đất đến một vết xước nhỏ nhỏ cũng chưa từng xuất hiện. Trơn nhẵn như gương. Toàn bộ chiến trường đã biến thành một hải dương sôi trào. Hải dương do máu tươi mà tạo thành. Hơn 600 người được kháng hơn 9.000 người. Song phương chênh lệch lớn như vậy, hoàn toàn không có tính đối lập. Lại có thể chiến đấu tới khói lửa tứ phía, chiến hỏa ngập trời. Kịch liệt tới mức khiến người ta không thể nào tin. Một vị chí tôn Lệ gia đánh nhau hăng say. Một kiếm ngoan tuyệt hùng hãn đâm vào tim của địch nhân. Đồng thời tả hữu đối chưởng với một địch nhân khác. Phân lực mà đánh và chạm chưởng kình đương nhiên rơi xuống hạ phong. Lập tức nội thương, một ngụm máu nóng vọt lên tới miệng. Nhưng hắn vẫn gắng gượng nuốt trở lại, cũng không lùi lại đằng sau giảm bớt áp lực. Ngược lại còn tiến tới, dùng cái đầu phủ đầy tóc hoa râm của mình. Thế như hổ điên, hung hãn đập vào đầu của địch nhân đối diện. Rốt một tiếng, 2 người cùng vỡ đầu chảy máu, lảo đảo lùi về sau. Một đòn này quả nhiên dốc hết toàn lực. Xương sọ đối phương vỡ toang, ngay cả óc cũng bắn ra. Trong lúc lùi về sau, lại có 3 thanh kiếm từ phương hướng bất động, đâm sâu vào thân thể hắn. Hắn cất tiếng điên cuồng, càng gia tốc lùi về sau, hít vào lồng ngực của một gã địch nhân khác. Răng rắc, trường kiếm của địch nhân sau lưng, hung hãn đâm vào trong bụng hắn, nhưng là bị hắn hít cho gãy mấy cái xương sườn. Nội ngoại thương đều vô cùng thảm trọng, nhưng mà hắn vẫn chiến đấu quên mình. Trường kiếm trong tay bắn ra, đâm thấu ngực một vị cao thủ liên quân trước mặt. 2 cánh tay trống không phóng ra, nhe răng cười, mạnh mẽ ôm lấy đầu một tên địch nhân, phát lực vặn một cái, khiến cho bảo kiếm nằm trong thân thể hắn cũng bị một cái này mạnh mẽ mà bẻ gãy. Phốc phốc, lại có 7-8 binh khí giống như chém dưa chặt rau khảm vào trong thân thể. Mình đầy thương tích, huyết nhục bay tán loạn. Nhưng hắn tự hồ không có bất cứ cảm giác đau đớn nào. Vẫn là ra sức xoay người, máu tươi thịt xương cốt trên người đều rụng ra. Bỏ người mà đi. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn vừa vặn được đầu. Nhưng mà hắn vẫn rốt cuộc vặn được đầu của tên địch nhân kia xuống. Vị chỉ tôn lệ gia kia xách đầu địch nhân trong tay, ngửa mặt lên trời cười một cách điên cuồng. Người muốn vong lệ gia ta? Ta ăn ngươi. Này thì vong lệ gia ta, ta ăn ngươi. Vậy mà thật sự đưa cái đầu người đó lên trên miệng, há miệng cắn xé, nhai một cách ngấu nghiến. Trong miệng đầm đìa máu tươi, có máu của địch nhân, càng có máu của chính hắn, hình dạng thê lương giống như lệ quỷ. Với thương thế của hắn mà nói, nội ngoại thương đều vô cùng trầm trọng. Lục phủ ngũ tạng không còn cái nào nguyên vẹn. Thương thế như vậy, cho dù chết 3 năm vẫn không đủ. Nhưng hắn vẫn có thể kiên trì khống chế, ý niệm trong lòng. Duy chỉ có giết chết kẻ muốn vong lệ gia ta, cắn xé địch nhân, bảo vệ gia viên ta. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, vô luận tu vi cao thấp, đều không khỏi cả người lạnh như băng, rợn tóc gáy. Lại một kiếm quang phong tới, vị cao thủ lệ gia này, cả người hóa thành thịt nát. Ngay cả đầu cũng không ngoại lệ, chỉ còn hàm răng trắng hếu vẫn còn lành lặn, bắn lên không trung, nhưng mà vẫn còn cắn chặt đầu của người kia, vĩnh viễn không có nhả ra. Lão ngủ, chết hay lắm. Một vị chỉ tôn thất phẩm lệ gia cuồng tiếu như sấm, hét thảm lên. Không hổ là dòng giống của lão tử, chết rất hay, chết rất hay. Tiểu tử người không khiến cho lão tử mất mặt, người mang họ lệ a. Vị chỉ tôn vừa mới chết trận chính là nhi tử của hắn. Lão giả này vừa cười một cách điên cuồng, vừa chống đỡ thân thể thường thế chồng chất mà bước tới. Nơi hắn đi, tất cả cao thủ liên quân đều thì nhau dạt sang hai bên. Loại khi thế liều mạng, kẻ nào dám cản đường phải chết này, khiến cho người ta căn bản không dám đối đầu chính diện. Kể cả cao thủ đỉnh cấp cũng không tự chủ được mà nhường lối. Uy thế như vậy thật là kinh sợ toàn trường. Lão giả này điên cuồng mà tới, ngang nhiên đứng trên huyết nhục của nhị tử mình, duỗi tay ra, cầm lấy hàm răng còn nguyên vẹn của con trai, mà cười ha ha. Đồ hỗn trứng này, làm sao xứng ở cùng với ngươi? Ba một tiếng đánh nát đầu trong miệng của nhị tử rồi ném ra ngoài, lại thuận tay vỗ một chưởng thành bột mịn. Tiếp theo thân hình xoay tròn, ngân quang toàn thân chớp động, lại có vô số mảnh kiếm lưỡi đao từ các bộ vị trên người hắn bắn ra. Tứ phía thì nhào vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thân hình đang xoay tròn của lão giả đột nhiên dừng, bắt đầu hít một hơi thật sâu, đó là dấu hiệu tự bạo. Hắn muốn tự bạo, mau, mau giết hắn đi. Mọi người liên thủ cùng nhau, nhất định phải ngăn hắn. Một vị chỉ tôn thất phẩm liên quân hét to, dẫn đầu đánh tới. Lão giả cười lên ha ha. Lão tử muốn bạo là bạo, các người có thể ngăn được ư? Liên thủ cùng lên sao? Như thế nào còn không qua đây? Mau, mau qua đây. Mau tới đây cùng ta lên đường. Đối diện với vô số đao kiếm hợp đến, không lùi mà tiến tới, tung người bay lên. Trên đỉnh đầu là rừng đao mưa kiếm, nhưng hắn cứ như vậy bay lên nghênh đón, không hề né tránh một chút nào, ngửa mặt lên trời rống to. Hài nhi, trên đường hoàng tùy chờ ta, chờ vi phụ mở đường cho các ngươi. Chúng ta một nhà đoàn tụ hoàng tuyền, đi theo lão tổ, là dựng nghiệp lớn cho lệ gia. Còn cháu lệ gia, xin tự cùng đường. Trong tiếng cười điên dại vang vọng không dứt, lão giả ôm hàm răng của nhi tử, thân hình giống như sao băng, xông thẳng vào trong đám đông liên quân, ầm ầm nổi tung. Vô số tiếng kêu thảm lập tức vang, lão giả kia tự bạo. Lấy hắn làm trung tâm, không ngờ mạnh mẽ tạo thành một khoảng trống khổng lồ. Mà tiếng cười điên cuồng của lão giả kia, tự hồ vẫn còn vang vọng khắp không trung, phiêu đãng không dứt. Hay, tam thúc giết rất hay, chất nhì cùng tới đây. Một tiếng hét lớn khác vang lên, lại một người toàn thân đẫm máu nhảy vọt lên. Bao nhiêu tội lỗi trên người ta, nếu có kiếp sau lại chuộc tội đi. Ầm, một tiếng nổ lớn. Giờ phút này cao thủ Lệ Gia phảng phất đều như nổi điên. Dùng đao chém, dùng kiếm đâm. Đến khi vũ khí không còn thì dùng tay đấm, dùng chân đá. Rốt cuộc, thậm chí còn dùng răng mà cắn. Bọn họ giống như một đám mãnh thú bị vây khốn. Trong thời khắc gia tộc sắp tan biến, tất cả mọi người đều liều mạng, dùng tính mạng của mình, tận hết khả năng đổi lấy thương vong của địch nhân. Lệ Gia bị diệt, kết cục đã định. Đây là chuyện cả địch lẫn ta đều sớm biết. Nhưng bị diệt thì bị diệt, kết cục đã định thì là kết cục đã định. Chết như thế nào, chết ra làm sao thì lại là một chuyện khác. Oanh Liệt chết trận, cùng địch xuống âm phủ, chính là cách chết vinh diệt nhất, cũng là vinh diệu cuối có thể hưởng cùng với Lệ Gia. Vinh diệu này bọn họ muốn có, tuyệt không vứt bỏ. Chân chính không thể hiểu được là trong trận chiến này biểu hiện nhát gan lùi bước, không ngờ tất cả lại là của cao thủ liên quân. Lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên bất cứ phương diện nào, từ nhân số cho tới thực lực. Kỳ thật nói thì khó tin, cũng chưa chắc đã đúng. Tất cả cao thủ Lệ Gia đều không sợ chết, thậm chí còn vì muốn chết đến. Tử vong đối với bọn họ mà nói chính là kết cục tất yếu của ngày hôm nay. Bất quá, đám cao thủ liên quân lại sợ chết. Hơn nữa thường thường càng là cao thủ thì càng sợ chết. Bọn họ trải qua bao nhiêu năm tháng, sống càng lâu, đương nhiên thì càng sợ chết. Người sợ chết làm sao có thể tranh phong với người không sợ chết chứ? Cho dù nhân số hơn xa, thực lực hơn xa, nhưng mà khi thế lại hoàn toàn không thể đánh đồng. Nhìn khắp chiến tranh lớn nhỏ mấy vạn năm qua, vô luận nổi danh hay không có tên tuổi, cũng chưa từng thấy qua trường chiến tranh nào thảm liệt như vậy. Vào giờ khắc cuối của tính mệnh, cao thủ Lệ Gia giống như mãnh thú nhập thân, ác quỷ chiếm cứ. Đối diện với tử vong lúc trước nhắc tới là biến sắc, mà hiện giờ lại trở nên tầm thường, thậm chí phảng phất còn khiến cho người ta mong đợi. Quá khứ, chết một người là toàn gia tộc ai điếu khóc tiễn thương. Nhưng mà hiện nay, mỗi một người chết đi, những người còn sống của Lệ Gia không ngờ lại kích động, giống như vừa ăn được thuốc kích thích, vừa đạt được vinh quang vô thượng. Không ngừng có người gào thét. Chết hay lắm, người của Lệ Gia ta nên chết như vậy. Đồng tông đi thong thả, ta lập tức đi theo ngươi. Thật sự là thống khoái, đây mới là nam nhi. Người Lệ Gia, hồn Lệ Gia. Tới cuối cùng, người Lệ Gia càng lúc càng hưng phấn, cùng nhau gào thét, liều chết xông về phía địch nhân. Trên nhân số, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối diện với thế công cuồng mãnh của địch nhân, lại hoàng hồ nhảy nhót, giống như kẻ chiến thắng, xông về phía địch nhân, xông về phía tử vong. Bọn họ không hề sợ hãi. Người Lệ Gia, hồn Lệ Gia. Mỗi một tiếng gầm thét này vang lên, nhất định là có một người hóa thành một vụ bạo tạc đình tài nhức óc. Nhân số liên quân tuy là nhiều, hơn nữa số người sống sót về Lệ Gia cũng nhanh chóng giảm. Từ hơn 600 người ban đầu, cho tới lúc này chỉ còn không tới 90 người. Nhưng bọn họ vẫn đang gào thét xung phong, điên cuồng không sợ chết. Trong liên quân, rất nhiều người cũng bị ý chí chiến đấu của địch nhân dọa cho hoảng sợ. Một cuộc chiến không cần sức, không ngờ lại trở nên thảm liệt đến như vậy. Cuộc chiến hôm nay và chiến đấu trên ý nghĩa bình thường hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không có trường chưởng pháp như trong chiến đấu của võ giả bình thường. Võ giả quyết chiến có thể từ tu vi bản thân, kinh nghiệm lịch lãm, đặc điểm chiến trường, nhìn ra đường lối chiến đấu. Nhưng chiến cuộc ngày hôm nay, đối phương vừa chạm trán đã liều mạng sống chết. Chẳng có một người nào sợ chết, hở ra một cái là đồng quy vô tận. Cái gì mà đã thương địch thủ trước đã thương mình, cũng chỉ như một bữa ăn sáng. Nếu như như vậy còn dễ nói, mọi người cùng nhau xông lên, liều mạng một hồi thì cũng thôi đi. Nhưng ai nấy đều đồng loạt mà lên, nhằm đúng chỗ đông nhất mà tự bạo, kéo theo một đám người cùng chết. Tự bạo nhục thân từ trước tới nay vẫn là thủ đoạn cuối của võ giả. Một khi tự bạo, lập tức sẽ tạo thành lực phá hoại một cách cường đại. Ngay cả võ giả cấp thấp cũng có thể thường tổn tới võ giả cấp cao. Nếu như là nhằm vào đối thủ cùng giai, cũng có hiệu quả khủng bố một kích tất sát. Nhưng mà một khi tự bạo, lại chẳng khác nào hoàn toàn tan biến. đến một chút vết tích tồn tại cũng không còn. Phàm là võ giả, trải qua mấy đời cũng chưa chắc đã thấy được một người tự bạo. Hôm nay, như được mở rộng tầm mắt, từng người lần lượt tự bạo, phảng phất như thương lượng với nhau từ trước. Rất nhiều cao thủ liên quân đều đang thầm cầu nguyện trong lòng. Trận chiến này nhanh chóng chấm dứt đi. Sau khi chấm dứt, lão tử về nhà liền lập tức bế quan, không bao giờ ra ngoài, cứ tiếp tục ở lại nơi này. Lão phủ có khi tẩu hỏa nhập ma tại đương trường cũng nên. Không bị giết chết thì cũng bị dọa cho chết. Lão tử bước dần vào giang hồ lâu như vậy rồi, làm sao còn chưa từng phát hiện ra. Cái giang hồ này không ngờ lại hung ác đến như vậy, khiến người ta cảm thấy xa lạ đến như thế. Địch nhân như vậy, bất kể là ai cũng không muốn đối mặt, cũng chẳng có cách nào mà đối mặt. Một khi đối mặt là lập tức đồng quy vu tận, vô luận chủ động hay là bị động đều là như vậy. Nói cựu tử nhất sinh cũng tuyệt đối không quá. Ban đầu có hơn 9.000 liên quân, hiện tại chỉ còn lại không tới 6.500 người. Số lượng tổn thất lên tới gấp 6 lần địch nhân. Bỗng nhiên, một tiếng thét dài khàn khàn phá không vang. Xuân phong phía trước đột nhiên đình chỉ. 70 vị cao thủ Lệ gia rốt cuộc còn sống sót đang bị vây công, cũng đột nhiên dừng. Những người vây công bọn họ sớm có lòng đề phòng, chỉ e là có gian trá. Nhìn đối phương dừng tay, không hiểu sao cũng dừng tay theo, còn thoáng lùi về sau mấy bước. Cũng không phải chỉ có một hai người làm như vậy, mà là tất cả những người tham gia vây công. Động tác hoàn toàn không hẹn mà cùng thực hiện, một số gần như là cùng nhịp. Khoảnh khắc im lặng cứ như vậy xuất hiện, nháy mắt này, không khí quỷ dị tới cực điểm, vô luận phe liên quân hay là phe Lệ gia. Một thanh âm khàn khàn cười nói, dường như chỉ còn mấy người chúng ta thôi, có nên làm một quả lớn hay không đây, đỡ phải đi một mình cô đơn. 76 người cùng nhau đỏ mắt hưng phấn rồi rống to. Hay, hay, quả lớn, làm một quả lớn đi, cùng nhau đồng hành. Kỳ thật chúng ta tính là gì? Lúc trước hơn 8.000 người cùng nhau tự bào mới gọi là đồ sộ chứ. Chúng ta ở đây chỉ có 77 người mà thôi, cùng lên đường không biết sẽ ra sao. Thanh âm già nua kia cười ha ha hét lớn một tiếng. Cũng không biết chúng ta có thể lợi hại hơn một chút hay không đây. Thanh âm già nua cất tiếng cuối chính là một vị chí tôn bát phẩm đỉnh phong của Lệ gia. Cao thủ Lệ gia còn có thể may mắn tồn tại tới giờ phút này, đương nhiên không phải là đơn giản. Toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Nếu không phải như vậy, ở trong đại chiến hùng hiểm như vậy, làm sao có thể chiến tới tận lúc này? Lại nghe, lão giả kia đột nhiên, lạnh lùng rống to. Mọi người, chuẩn bị! 76 người cùng nhau điên cuồng gào thét. Tuy chỉ là 76 người đồng thanh gào thét, nhưng khi thế giờ khắc này lại rung động giống như có mấy chục vạn người cùng nhau hò hét. Mấy vị chỉ tôn bát phẩm chấp pháp giả đứng đối diện bọn họ, quyết định thật nhanh, đồng loạt cấp tốc lùi về sau, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Bọn họ thật may mắn, vừa rồi chỉ e có gian trá thối lùi vài bước, càng thu liễm tu vi phòng ngự thân thể. Đùa sao? 77 chỉ tôn cao giai cùng nhau tự bào. Là uy lực đó. Chúng ta xông tới chỉ có thể làm đệm lưng cho bọn hắn mà thôi. Tuyệt đối không có bất cứ cơ hội may mắn thoát chết nào. Xung quanh còn có rất nhiều người, mấy lão nhân chúng ta không phục bồi. Loại tư tưởng này vừa xuất hiện liền lập tức lan tràn. Chẳng ai là người ngu, ai cũng biết tiến thối. Tự lộ không dễ đi một chút nào, ở lại nhân gian thì vẫn sướng hơn. Trong lúc nhất thời, cao thủ liên quân hoàn toàn bất chấp, lập tức giải tán, bỏ lại 77 người ở nơi đó. Công kích tầm xa, không cho bọn hắn tự bào. Một vị chỉ tôn bát phẩm lùi lại đầu tiên bên phe chấp pháp giả chính là Miêu Chấn Đông. Vì muốn che giấu hành động xấu hổ này, lâm trận bỏ chạy của chính mình, thì hắn mới hét lớn một tiếng, đưa ra chiến lược, ý đồ bịt tai trộm chuông. Ý là, ta không những không đào tẩu, mà ngược lại còn muốn giết địch. 77 vị chí tôn Lệ gia cùng nhau cười to, trong tiếng cười tràn đầy ý vị trào phúng mỉa mai. Đây là cửu đại gia tộc, đây là chấp pháp giả hay sao? Trốn, trốn đi nơi nào chứ? Sau đó tất cả mọi người được vị chí tôn bát phẩm kia xuất lĩnh, đồng loạt xung phong cấp tốc xông ra ngoài. Thiên Tây Bắc Lệ Gia Nhân, Sương Hàn Nhật Lệ Gia Đảm, Băng Tuyết Nguyên Lệ Gia Hồn, Kim Nhật Chiến Kinh Thiên Địa, Kim Nhật Tử Động Cổ Kim. Thanh âm già nua khẽ ngâm nga, không ngờ lại mang theo một tiểu ý trang trọng dị thường. Tiểu ý, đúng vậy, đó là một loại tiểu ý hào hùng, một loại khí thế phong khoáng, hoàn toàn áp đảo địch nhân. Chúng ta tuy ít người, nhưng chúng ta không sợ chết. Đây chính là sức mạnh. 77 người cùng rống to. Thiên Tây Bắc Lệ Gia Nhân, Sương Hàn Nhật Lệ Gia Đảm, Băng Tuyết Nguyên Lệ Gia Hồn. 77 người liền thủ trùng kích, giống như một mũi lời tiễn khổng lồ. Rời cung bắn đi, điên cuồng lao về phía liên quân. Nơi nó đi qua, liên quân không ngờ không hề chống cự, bỏ chạy tứ tán. Ai cũng biết, chỉ cần để đám người này xông vào trong giữa đội hình liên quân, bọn hắn sẽ lập tức tự bào. Giờ phút này, làm sao còn dám bao vây? Đây không phải là hợp tác với đối phương, cùng nhau xuống hoàng tuyền hóng gió hay sao? Bọn người kia chỉ sợ không kéo theo được đệm lưng. Chúng ta còn lao vào làm gì? Chúng ta làm gì có giao tình với bọn hắn chứ? Sau một hồi im lặng bất ngờ, trên chiến trường lại diễn ra một cảnh tượng kỳ dị. Trừ mấy chiến trường lác đác hai bên ra, ở chiến trường lớn nhất, không ngờ lại bắt đầu lấy ít thắng nhiều. Có lẽ nói thắng thì không thỏa đáng, phải là lấy ít đuổi nhiều. 77 người tạo thành một đội ngũ nhỏ, đuổi cho đại đội 5-6 ngàn nhân mã bỏ chạy tứ tán, chật vật bỏ trốn. Bộ dáng giống như là mây hổ xông vào bầy sói. Chó chăn cừu trên thảo nguyên đuổi theo một đám sơn dương. Hay cũng có thể nói như thiếu nữ đuổi vịt. Cả đám quàng quạc sợ hãi mà bỏ chạy mất. Vị chỉ tôn bát phẩm của Lệ gia kia đúng là không còn muốn sống. Một lòng muốn chết cho nên mới kêu gọi thành lập nền thế trận này. Ước nguyện ban đầu quả thực là muốn cùng tiêu vong với địch nhân. Nhưng còn chưa kịp tự bạo lại xuất hiện kết quả ngoài ý muốn như vậy. Nhìn cảnh tượng này hắn thật sự là bất ngờ. Chuyện này đúng là vô ý trồng hoa, hoa không nở. Vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Hắn tiếp tục rống to. Thiên Tây Bắc, Lệ Gia Nhân. Tạo nên không khí bị tráng tới cực điểm, vừa mang theo 76 người tung hoành ngang dọc trong trận địch, tận tình giết người, nhất thời không ngờ lại chiếm cứ thượng phong. Hiện tại không phải vì đuổi theo địch nhân mà tự bạo, mà là lợi dụng ưu thế trên trời rơi xuống này, tận lực chém giết kẻ thù. Người trốn ta, ta liền đuổi giết. Bà nội nó, ai sợ ai chứ? Trên không trung, Tiêu Thuận Vũ một mình độc chiến hai đại cao thủ không rơi xuống hạ phong, thoải mái chống đỡ. Càng rảnh tay, lưu tâm biên hóa chiến cuộc bên dưới. Những liếc mắt nhìn xuống phía dưới, thấy cảnh tượng khiến người ta không thể nào tưởng được đang diễn ra. Hàng thiếu chút nữa là tức tới thất khiếu bốc khói. Đây là chuyện gì? Đồng hơn gần trăm lần. Đồng hơn gần trăm lần mà lại bị một nhóm người đuổi giống như đuổi vịt. Có thể nhục nhã hơn sao? Đồ hỗn trướng, các người rốt cuộc làm gì? Các người có biết các người đang làm gì không? Tiêu Thần Vũ vừa chống đỡ Lệ Xuân Ba khúc hướng ca, vừa phẫn nộ gào thét. Tiêu Tránh Ngôn, người còn chạy ư, còn không ngăn bọn hắn. Cao thủ quyết đấu, tối kỵ phân tâm. Tiêu Thần Vũ thực lực mạnh mẽ, cho dù đối diện Lệ Xuân Ba và khúc hướng ca, cũng có thể ứng phó một cách tự nhiên và dễ dàng. Nhưng mà giờ phút này thì thế cục nguy biến, trong lúc nhất thời khi huyết bốc lên, bị hai người đẩy xuống hạ phong. Tiêu Tránh Ngôn bị Tiêu Thuận Vũ gọi tên chính là nhân vật số 2 của Tiêu gia. Hắn đương nhiên không phải là người ngu, lúc đầu còn tin tưởng đám người Lệ gia này thật sự muốn tự bạo. Bởi vì số người tự bạo hôm nay cũng không phải là một hai người, mà là lên tới mấy trăm rồi. Nếu như 77 người trước mắt thật sự tự bạo, uy lực thật sự không gì ngăn. Nhưng hiện tại cho dù không cần Tiêu Thuận Vũ nhắc, thì hắn cũng có thể nhìn ra. Đây hình như là chiến thuật của đối phương đi. Hắn vùng tay rồi rống to. Dạ huynh, cứ tiếp tục như vậy thì quá bất lợi. Chúng ta xuất thủ ngăn cản bọn hắn thôi. Dạ Tiêu Chiêu có chút cố kỵ nói. Chuyện này không ổn đâu. Thật sự là quá mạo hiểm rồi. Tốt nhất là chờ cho bọn hắn tự bào. Chúng ta lại tới thu thập tàn cục á. Để căn bản là nói nhảm, là bịt tai trộm chuông. Người ta hiện tại đang đánh chó dưới nước. còn là đánh chó dưới nước không chút phản kháng, chẳng lẽ đánh chán rồi quay ra tự bào hay sao? Mắt thấy trận hình liên quân gần như sụp đổ, cứ tiếp tục như vậy, còn muốn hình thành thế bao vây thì không thể nào. Mà không chỉ như vậy, còn có một điểm quan trọng khác, đó chính là chiến tâm đã sụp đổ. Nếu không quyết định thật nhanh, để 77 người trước mắt hoàn toàn xoay ngược cục diện, giết ra trùng vây thoát khỏi Tây Bắc, khả năng phá hoại của bọn hắn sẽ lớn tới mức kinh khủng. Đây đều là tinh anh trong tinh anh của Lệ gia. Nếu như cứ ẩn nấp, chờ thời cơ phản kích, thì hậu quả đúng là thiết tưởng. Không thể tiếp tục như vậy được. Hy sinh trước kia của chúng ta chẳng khác gì mất trắng. Tiêu Tránh Ngôn xuất lĩnh cao thủ Tiêu gia dẫn đầu xông lên. Dạ Tiêu Diêu khẽ cắn răng rốt cuộc cũng bám theo xông lên. Lên, tập trung lực lượng nhanh chóng xử lý bọn hắn cho ta. Người của Dạ gia cũng lập tức lao tới. Lăng Mặc Phong nhíu mày. Mọi người, đừng vọng động. Những người còn sót lại của Lệ gia đều nghe lệnh không có manh động. Đây là phân phó của đệ ngũ Khinh Nhu. Bất kể đánh như thế nào, nhưng chuyện mạo hiểm cũng tuyệt đối không làm. Thà bỏ lỡ cơ hội, cũng không thể nào mạo hiểm một cách vô vị. Đối với làng già hiện nay, bất cứ một chút chiến lược nào cũng quý giá. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải thuộc về làng già nữa rồi, mà là thuộc về lực lượng dưới tay của đệ ngũ Khinh Nhu. Làm sao có thể nào dễ dàng tổn thất chứ? Tiêu gia cùng Dạ gia vừa dẫn đầu xuất động, Mưu Chấn Đồng cùng đám cao thủ chấp pháp giả cũng lập tức hành động cùng vọt lên. Mưu Chấn Đồng cũng có chút xấu hổ ngượng ngùng. Dù sao, mình cũng là người đầu tiên bước lui, là tạo thành tổn thất lớn như vậy, mà kết quả là đối phương phô trương thanh thế. Thứ hai, Tiêu gia hai nhà đều đã xông lên rồi, mình còn bất động thì đúng là không thể nào nói được. Lại nói, mình cũng không phải đối đầu trực diện, phiêu lưu nhất định nhỏ hơn không ít. Trong nháy mắt là có hơn 2.000 người bao vây tứ phía hình thành thế bao vây. Phụ trường thành thế, chết đến nơi rồi mà còn muốn diễn trò ư. Miêu Chấn Đồng cười lạnh nói, nhanh chóng làm thịt bọn hắn đi, cho bọn hắn cùng nhau xuống hoàng tuyền. Diễn trò ư, được, lão tử hôm nay liền diễn trò cho các người xem. Vị chỉ tôn Lệ gia kia cười ha ha, mắt thấy đám người Tiêu Tránh Ngôn và Tiêu Diêu, Miêu Chấn Đồng đang cấp tốc lao về mình hét to. Người của Lệ gia, người ta muốn xem kịch vui. Mọi người phải liều mạng biểu diễn a, kiếm lời kiếm lãi chính là lúc này, sinh tử cùng đường. Sinh tử cùng đường. Mọi người đồng loạt rống giận, còn có một câu sinh tử cùng đường. Trong khi bên liên quân vẫn còn có kẻ đang cười nhạo đám cao thủ Lệ gia, vậy mà vẫn còn phô trương thanh thế, cố làm ra vẻ huyền bí. Đột nhiên, trước mặt chợt bạo phát một vầng quang mang chói lọi. Tiếp theo, một tiếng nổ kinh thiên động địa cứ như vậy bạo phát, đình tai nhức óc. 77 người Lệ gia cùng nhau hóa thành năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa, sau khi áp xúc tới cực điểm chợt nổ tung. Không lùi bước, không do dự một chút nào, không chần chừ một chút nào. Thời khắc cuối, bọn họ thậm chí ngay cả khẩu cũng không hô, chỉ vì muốn địch nhân một điều bất ngờ. Hay cho một hồi trình diễn ngoạn mục, hay cho hành động quả cảm, hay cho một vở kịch vô tiền khoáng hậu. Tiêu Tránh Ngôn là người xông tới nhanh nhất. Gần như là vừa lao tới, kim khí của hắn đã sắp tiếp xúc với thân thể của địch nhân. Thậm chí là đã chạm tới y phục của địch nhân rồi. Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, tất cả chợt nổ tung. Cho nên, hắn cũng là một trong những người đầu tiên bỏ mạng của phe liên quân. Tiêu Tránh Ngôn không có bất cứ chút năng lực phản kháng nào, đã bị thổi tan thành bụi phấn. Tù vị của già Tiêu Diêu còn cao hơn cả Tiêu Tránh Ngôn, là đưa tới ngay sau hắn, nhưng cũng lập tức trở thành tro bụi, tiêu tán vào thiên địa. Đúng là nang huynh nang đệ, huynh đệ đồng quy. Còn có Miêu Chấn Đông, bởi vì xấu hổ trong lòng, nóng lòng muốn thể hiện, vạn hồi mặt mũi. Lần này xông tới quá gần, là người nhanh nhất trong đội ngũ chấp pháp giả xông tới. Đương nhiên, hắn cũng là may mắn không thoát chết. Biểu tình trào phúng trên mặt còn chưa kịp tan biến, thì toàn thân hắn đã hóa thành huyết nhục đầy trời. Một lần tự bạo, hai vị chí tôn bát phẩm định phong, ba vị chí tôn thất phẩm, 7-8 vị chí tôn lục phẩm, còn có một đám chí tôn tam phẩm trở lên khác. Tổng cộng 77 vị chí tôn Lệ gia đồng loạt tự bạo. Số người tàn sát trong vụ tự bạo này tuy kém xa 8.000 người lần trước, nhưng chất lượng lại lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Tự bạo uy thế như vậy, chỉ cần khống chế trong phạm vi nhất định, cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng chỉ có nuốt hận mà thôi. Hướng chi, chỉ là chí tôn bát phẩm có thể khống chế hay sao? Liên quân có chừng 1.000 người xông tới, gần như trong nháy mắt đã bốc hơi biến mất không còn. Trong đó bao gồm 6 vị cao thủ chí tôn bát phẩm của các đại gia tộc và chấp pháp giả. Loại siêu cấp cao thủ này có thể hùng bá thiên hạ. Ở trong chiến đấu lần này lại dễ dàng chết hơn. Lại chết dễ dàng đơn giản như vậy, thậm chí giống như một trò đùa. Bên kia, Động Vô Thương nhìn mà hai mắt đỏ lên. Đại ca, chúng ta thật sự không tham chiến hay sao? Tâm tình của Sở Dương trầm trọng khẽ nói. Không, trước khi Lệ gia chết hết, chúng ta sẽ không tham chiến. Không phải bởi vì chúng ta lòng dạ độc ác, mà là vì đây là quang vinh của Lệ gia. Lệ Xuân Ba trịnh trọng giao phó chính là vì thành toàn quang vinh cuối của Lệ gia. Đây là cuộc chiến của anh hùng. Giờ khắc này chỉ thuộc về con cháu của Lệ gia, người khác không được phá hư. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, cũng đều rất rõ ràng. Nhưng chuyện cho tới nay, chứng kiến chiến đấu anh liệt như vậy, mọi người vẫn cảm thấy cả người nóng rực, tự hồ tất cả nhiệt huyết đều sôi trào. Chung quy cũng chết hết rồi. Khuôn mặt Lệ Xuân Ba vẫn bình tĩnh nói. Nhị ca, lần này người thật sự thất sách rồi. Người vô thức thúc dục là biến thành truy hồn lệnh, lấy mạng con cháu ngươi. Hiện giờ rốt cuộc tất cả đều chết sạch, người vui chứ? Chuyện đến giờ khắc này, trên người hắn đã có 2 vết kiếm. Có thể khiến chỉ tôn cửu phẩm bị thương thì cũng chỉ có chỉ tôn cửu phẩm mới có thể làm. Máu tươi thấm ướt bạch bào. Trên người Khúc Hướng Ca còn nhiều vết thương hơn, mà Tiêu Thần Vũ sắc mặt lại chỉ hơi trắng một chút, chứ không có thương thế gì. Hiển nhiên đã chiếm đại tiện nghi. Tu vị của Lệ Xuân Ba đại đệ là cửu phẩm trung cấp. Khúc Hướng Ca là chỉ là chí tôn cửu phẩm sơ cấp. Nhưng mà Tiêu Thần Vũ là chí tôn cửu phẩm cao cấp. Cách cảnh giới định phong đã rất gần rồi. Tuy chỉ hơn kém một bậc nhỏ như vậy, nhưng trong chiến đấu cấp bậc này cũng đã là rạch trời không thể nào vượt qua. Võ học chi đạo càng đến cấp bậc cao thâm, khác biệt giữa các tầng thứ cũng càng lớn hơn. Tiêu Thần Vũ tuy chỉ cao hơn Lệ Xuân Ba một tầng nhỏ, nhưng trong chiến đấu, một mình độc chiến Lệ Xuân Ba và Khúc Hướng Ca cũng không phải là nói chơi, thậm chí là chiếm cứ thượng phong. Thậm chí, cho dù có thêm một cao thủ chí tôn cửu phẩm gia nhập chiến cuộc, cũng có thể thông dòng ứng phó. Cho nên, vừa mới khai chiến, Lệ Xuân Ba đã nói. Nhị ca, phiền ngài đưa tiễn. Đó là bởi vì hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Tiêu Thần Vũ. Nếu như thật sự hắn muốn chết, trong địch nhân khắp Tây Bắc này, trừ Tiêu Thần Vũ ra, thật sự không có bất cứ người nào đủ tư cách giết hắn, có năng lực giết chết hắn được. Cho nên, chết dưới tay của Tiêu Thần Vũ cũng coi như là cái chết có ý nghĩa. Điểm này Tiêu Thần Vũ bên kia đương nhiên là cũng hiểu rõ. Giờ phút này Tiêu Thần Vũ rất là loạn rồi. Vừa rồi mình quát lớn một tiếng, lại đẩy đám người Tiêu Tránh Ngôn và già Tiêu Diêu đi vào chỗ chết. Chỉ trong nháy mắt thôi, hơn 1.000 người nơi đó đều chết sạch chỉ vì một mệnh lệnh của mình. Giờ phút này, hắn nghe Lệ Xuân Ba nói thì không khỏi đỏ mặt, cô nén đau lòng, mà trấn định lạnh lùng nói. Người tự lo cho mình đi. Lập tức đâm ra một kim bá sát. Lệ Xuân Ba lại không hề né tránh. Một kiếm hoành không, mạnh mẽ chống đỡ trường kiếm của Tiêu Thần Vũ. Đương một tiếng chấn động trời cao, rồi cười ha ha. Tiểu đệ vốn muốn nhị ca tiễn ta. Còn lo lắng gì? Nếu thật sự lo, chẳng lẽ không phải là tự mâu thuẫn hay sao? Tiêu Thần Vũ rốt cuộc không nhịn được. Nếu đã vậy, ta thành toàn cho ngươi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, thay ta vấn an Lệ Thúc Thúc. Trong lòng Lệ Xuân Ba đau xót, giận dữ nói. Tiêu Thần Vũ, mọi người vốn là thế giao. Vạn năm tuế nguyệt trở mặt thành thù thì cũng thôi đi. Bây giờ ngươi lại dám nhục tới trưởng bối hay sao? Tiêu Thần Vũ nói ra cũng cảm thấy không đúng, trong lòng hối hận. Nhưng trước mắt địch ta sinh tử có giải thích cũng là vô nghĩa. Dứt khoát ngậm miệng không nói. Nhưng mà trường kiếm trong tay càng lúc càng thêm cấp bách, ép cho Lệ Xuân Ba và Khúc Hướng Ca thở không được. Đến lúc này người của phe Lệ Gia đã chết gần hết, phía dưới chỉ vẹn vẹn còn hai chiến trường, chính là Lệ Tuyệt và Lệ Tả Lệ Hữu, còn có hai vị chí tôn bát phẩm khác đang bị địch nhân vây công. Nhìn thấy 77 người tự bào, hóa thành khói nhẹ, hai mắt Lệ Tương Tư rừng rừng, miệng điên cuồng cười to. Hay, người Lệ Gia, hồn Lệ Gia, chính là như vậy. Lệ Tả Lệ Hữu cùng lớn tiếng ủng hộ, cười ha ha, phóng khoáng vô cùng. Phanh một tiếng, Lệ Tương Tư lại một lần trúng chiêu, cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như hỏa thiêu, đau thấu linh hồn, khó khăn lắm mới chống đỡ được, nhưng đến một tiếng cũng không phát ra. Lại có hai tiếng nổ đinh tai nhức óc, gần như là lần lượt vang. Lệ Tương Tư quay đầu nhìn, không khỏi trợn trừng mắt. Hắn hét lên một tiếng điên cuồng, máu tươi gắn gượng kìm nén rốt cuộc cũng phun ra. Hai người tự bào chính là hai vị chí tôn bát phẩm còn sống sót của Lệ Gia. Thì đối phương kéo tới hơn 10 vị chí tôn bát phẩm, còn có chí tôn cửu phẩm vây công. Hai người kia không muốn để địch nhân tuyệt xác, không còn do dự dứt khoát cùng nhau tự bào, dùng sinh mệnh đổi lấy thương vong của địch nhân. Trong đám huyết nhục bay tán loạn này, mặc dù có tới hơn hai vị chí tôn cao gia liên thủ bố trí phòng ngự, nhưng xung quanh vẫn có hơn 300 người chết oan chết uổng trong vụ tự bào này. Thậm chí, có ba vị chí tôn bát phẩm bởi vì khoảng cách quá gần trực tiếp bị nổ cho tàn phế. Ba cánh tay, bốn cái chân cùng rời người mà đi. Đến tận lúc này, toàn bộ chiến trường cũng chỉ còn lại hai nơi đang chiến đấu. Một địa điểm quyết chiến ở giữa không trung là Khúc Hướng Ca liên thủ cùng Lệ Xuân Ba chiến đấu với Tiêu Thần Vũ. Một nơi khác là bên dưới, Lệ Tả Lệ Hữu cùng ba người Lệ Tương Tư bị trùng trùng bao vây. Tình thế ba người phía dưới rõ ràng là không ổn. Đằng trước đằng sau lúc này tất cả đều là cao thủ chí tôn cao giai, trong đó thấp nhất cũng là chí tôn thất phẩm, đếm sơ sơ ước chừng là 50-60 người. Hình thành một vòng vây như thùng sắt, thế vây đã thành, phá vây tuyệt đối là không có khả năng. Về phần võ giả tu vi hơi thấp khác, đều đi dọn dẹp chiến trường sơ cứu người bị thương. Hai chiến trường này đều không có chỗ cho bọn họ nhúng tay. Chiến đấu chiến tới giờ phút này, cơ bản đã xem như kết thúc. Cái gọi là dọn dẹp chiến trường, kỳ thật cũng phải dọn dẹp bao nhiêu. Trừ những người hấp hối trọng thương ra, những người khác đều đã hóa thành tro bụi. Toàn bộ chiến trường đến một bộ thi thể nguyên vẹn cũng không thấy. Chiến đấu tàn khốc tanh máu như vậy, đao kiếm như mưa, vô số thanh âm sù sù vang, cùng lúc lại có 9 vị chí tôn bát phẩm ngự kiếm đến. Kiếm quang thiểm điện chớp động, tràn ngập trường không, bất ngờ đâm thẳng về phía đám người Lệ Tương Tư. Đột nhiên khi tức tử vong bao phủ lấy toàn bộ không gian, Lệ Tương Tư đột nhiên cảm thấy vạn năm tương tư của hắn vào giờ khắc này đã hóa thành hư vô. Hét thảm một tiếng, Lệ Tả toàn thân huyết nhục mơ hồ ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt va chạm, không ngờ thân trúng trăm ngàn kiếm, gần như bị gọt thành khung xương, thật sự không một chút cơ hội tự bào. Ngay sau đó là cả mấy trăm đạo đao quang kim khí cùng nhau giáng xuống. Ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp, Lệ Tả đã hóa thành hư vô. Tam giác trận miễn cưỡng duy trì trong phút chốc đã bị công phá. À Tả! Lệ Hữu thề lương gầm thét, đột nhiên liều mạng xông ra ngoài. Lệ Tả Lệ Hữu nguyên là huynh đệ sinh đôi, tính tình giống nhau, tu vi cũng tương đương. Hơn vạn năm qua vẫn ở cùng nhau, như hình với bóng chưa từng tách rời. Nhưng mà giờ phút này đột nhiên mất đi một người, Lệ Hữu chỉ cảm thấy tâm tàn tro nguội, ngay cả ánh mắt cũng đã mơ hồ. Huynh đệ song sinh vạn năm, cùng nhau liên thủ như có thần trợ, ăn ý vô cùng, có một không hai của thiên hạ. Nhưng nhược điểm cũng chính là ở nơi này. Chỉ cần chết một người, người còn lại đương nhiên sẽ lập tức suy sụp. Chỉ tồn phe liên quân, thấy Lệ Hữu vô ý mà đánh tới, trong mắt lóe ra thần sắc tàn khốc. Bốn vị chí tôn bát phẩm, hai vị chí tôn cửu phẩm cùng nhau nghênh đón Lệ Hữu. Sáu người, tùy tiện một người đơn đả độc đấu cũng không thua kém Lệ Hữu bao nhiêu. Có sáu người phong tỏa như vậy, cho dù Lệ Hữu có tự bào, sáu người chắc chắn cũng liên thủ đỡ được. Lệ Hữu trù lên một tiếng, mặc kệ đao kiếm xung quanh, nhào người tới giống như muốn ôm lấy huyết vụ giữa không trung. tự như đang ôm đệ đệ mình. A Tả, ta và ngươi cùng đi gặp cha mẹ. Lệ Hữu điên cuồng hét lên một tiếng, lệ rơi đầy mặt. Phốc phốc phốc, muốn chùi kiếm cùng đâm vào thân thể hắn. Lệ Hữu vẫn giống như không hề phát giác, chỉ dang rộng hai tay, hòa mình vào đám huyết vụ trên không, trên mặt lộ ra một nụ cười thanh thản. Chúng ta cùng đi gặp cha mẹ. Giờ khắc này tất cả đều không trọng yếu bằng huynh đệ hắn. Lực lượng cuồng bạo của bốn vị chí tôn cùng ầm ầm nổ tung trong cơ thể hắn. Lệ Hữu không kịp rên một tiếng đã hóa thành huyết vũ đầy trời. Lệ Tương Tư ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét. Hai trong mắt trong nháy mắt đã biến thành một màu đỏ. Tộc nhân hy sinh khiến cho Lệ Tương Tư hoàn toàn mất đi lý trí. Vạn năm qua, cảm xúc hủy diệt bạo ngược chưa từng có, bắt đầu cuồng bạo dân. Lệ Tương Tư điên cuồng gào thét, giờ khắc này hắn đã quên tất cả, không còn gì băn khoăn. Đối với Tường Ngộ kiếp sau, đối với Tường Tư khắc cốt, giờ phút này đều không còn trong lòng. Có, chỉ là hủy diệt thôi, là báo thù. Những kẻ trước mắt này chính là những kẻ hủy diệt gia viên mình, thân nhân mình đều chết trong tay hắn. Không báo thù, còn có mặt mũi nào mà sống trong thiên địa này? Lệ Tường Tư cuồng bạo rống to, Tường Tư kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời rống lớn, toàn bộ thân thể chợt trướng lớn. Ngăn hắn cho ta! Một vị chí tôn cự phẩm liên quân hét to một tiếng. Lệ Tường Tư đã đạt tới cảnh giới chí tôn bát phẩm định phong. Giờ phút này mấy vị chí tôn cao dài của liên quân đều đang hồi khí sau một hồi hao tổn kịch liệt. Một khi tự bạo, nhất định sẽ tạo thành hiệu quả mang tính hủy diệt. Tất cả cao thủ phe liên quân đều xông lên, đến lúc này còn không lên, chôn cùng có lẽ chính là mình. Lệ Xuân Ba lúc này đang bị Tiêu Thần Vũ ép tới không thở được, đột nhiên nghe thấy bên dưới truyền tới tiếng gầm thét tuyệt vọng, tâm tàn tro lạnh của nhi tử. Trong lòng đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn. Chỉ thấy Lệ Tường Tư ngửa mặt lên trời rống to, đao kiếm bốn phía giáng xuống như mưa. Lệ Xuân Ba quát lớn một tiếng, đột nhiên bỏ qua Tiêu Thần Vũ, thân hình vọt xuống như sao băng, đằng sau không môn đại lộ. Tiêu Thần Vũ thuận tay một kiếm, kiếm khí phóng ra như lôi đình, phốc một tiếng đâm vào lưng của Lệ Xuân Ba. Một kiếm này đắc thủ, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Dễ dàng tới mức ngay cả Tiêu Thần Vũ cũng sững sờ. Ngay cả chính hắn cũng không tin. Tuy rằng tu vi mình cao hơn Lệ Xuân Ba, nhưng nếu muốn giết hắn, như thế nào cũng phải chiến đấu hồi lâu. Nhưng hiện tại lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Giờ phút này hậu tâm của Lệ Xuân Ba đã trọng thương trí mạng, nhưng lại giống như không hề có cảm giác mà phi xuống như sao băng. Như tự vô luận thế nào cũng không thể nào tự bạo được. Tự bạo chính là hồn phi phách tán, vạn năm tiếc nuối. Một đời tương tư phải làm như thế nào đây? Ta hủy diệt hạnh phúc cả đời hắn rồi, nhưng ta sẽ cho hắn một hy vọng tương lai cuối. Ngay sau đó Lệ Xuân Ba liền thét dài, xông vào rừng đao quang kiếm ảnh như một cơn lốc. Vô số đao quang kiếm ảnh rơi trên người hắn, đều bị hắn dùng tu vi mạnh mẽ đánh bật ra ngoài, xông tới trước mặt Lệ Tương Tư như một cơn gió. Lệ Tương Tư đã áp xúc toàn bộ tu vi của hắn, đang định đồng quy vu tận với địch nhân. Đột nhiên phụ thân xuất hiện trước mặt, không khỏi cả kinh nói. Cha! Nghịch tử! Lệ Xuân Ba một chưởng vỗ vào đan điền hắn. Nỗi khổ vạn năm tương tư, chẳng lẽ người vứt bỏ hết hay sao? Một chưởng đánh tan chân khí tự bào áp xúc tới cực hạn của Lệ Tương Tư. Lệ Tương Tư đang định lên tiếng, Lệ Xuân Ba lại vỗ một chưởng vào đầu hắn. Hài nhi, nếu có kiếp sau, chớ nên khổ vì tương tư, đừng trách vì phụ tội hồi đồ. Rắc một tiếng, đầu Lệ Tương Tư vỡ tan. Thời khắc tối hậu, Lệ Xuân Ba tự mình xuất thủ đánh gục nhi tự mình. Lúc này vô số cao thủ liên quân xung quanh đều trợn mắt há hốc miệng, thật sự không thể tin được chuyện đang diễn ra trước mắt, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết mình nên phản ứng ra sao. Đây là chuyện gì chứ? Lệ Tường Tư tự bạo đã trở thành kết cục xác định rồi. Nhóm người mình cũng đã vô lực ngăn, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người ngăn, hơn nữa người đó còn là Lệ Xuân Ba. Hắn không chỉ ngăn con trai tự bạo thu hoạch vốn liếng, mà còn đích thân đánh ra một chưởng kết liễu như con trai mình. Lệ Xuân Ba rống lớn một tiếng, nhất thân con trai còn nửa hơi cuối, bay lên trên trời, ném ra ngoài thật xa, sau đó quát. Cửu kiếp kiếm chủ, kính nhờ ngươi. Sở Dương xa xa ngưng trọng nói. Tiền bối an tâm, tương tư kiếp sau không còn tương tư. Một tiếng long ngâm hùng hồn phá không vang. Ngạ Tà Vân bay lên trời, bay lượn trên không một vòng. Đột nhiên trên bầu trời kim quang mãnh liệt. Một con kim sắc cự long dài tới hơn 10 trượng đột nhiên xuất hiện. Kim long đằng không là tuyệt học tối cao của kim long bí điển. Với tu vi hiện tại của Ngạo Tà Vân cũng chỉ có thể xuất ra một chiêu này mà thôi. Hơn nữa, một khi dùng là kiệt lực. Nhưng giờ phút này lại chỉ cần một cái nháy mắt. Hoàng kim cự long xông vào vòng chiến nhanh như chớp, lăng không tiếp lấy thi thể của Lệ Tương Tư, quay đầu dứt khoát mà đi. Tới đi nhanh chóng, dùng tia chớp để hình dung cũng là một loại khinh nhờn. Đó là tốc độ siêu việt cực hạn, là thần tốc. Sở Dương cũng đã phi thần tiếp đón, hai người gặp nhau trên không trung. Bộ Thiên Ngọc cùng Thiên Biện Lan cùng xuất bay vào trong miệng của Lệ Tương Tư. Hô một tiếng, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Lệ Tương Tư. Trong bầu trời u ám, đạo hư ảnh khoai trắng này ngược lại rõ ràng vô cùng. Lệ Xuân Ba lướt tới như bay, gắt gao nhìn hư ảnh kia. Trong mắt đột nhiên nước mắt rơi như mưa. Lệ Xuân Ba lúc này cũng chỉ là một lão nhân, một phụ thân muốn tiện đưa nhị tử đi xa không hơn. Diện mạo hư ảnh kia quả thực đúng là Lệ Tương Tư. Lệ Tương Tư mặc dù đã chết, nhưng nguyên linh là được bảo toàn, thần trí càng tồn tại. Giờ phút này nhìn phụ thân mình, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối không nỡ. Thân hình khẽ nhúc nhích, không ngờ quỳ xuống giữa không trung hướng về Lệ Xuân Ba mà liên tục dập đầu. Thân hình Lệ Xuân Ba thoáng lảo đảo trên không trung, sau đó cười ha ha nói. Đi thôi, hai tử à, nhớ kỹ, kiếp sau chớ có khổ vì tương tư. Vị phụ thật sự rất đau lòng. Kiếp này người vì tình mà khổ, tương tư vạn năm. Vị phụ không phải không lòng như đau cắt, mà là hối hận vạn năm. Hài Nhi à, đi thôi. Gặp được nàng rồi hãy nói, lão phù nhận nàng. Kiếp này có lỗi với các ngươi, nhưng cũng không cách nào bù đắp. Tiếc nuối là hối hận. Lệ Xuân Ba cười lớn quay đầu mà đi, hướng về khúc hướng ca đang kịch chiến Tiêu Thần Vũ mà phóng đi. Đúng là không quay đầu, chỉ có nơi hắn đi qua, những giọt nước mắt hòa lẫn máu tươi rơi xuống biến mất vô tung. Hài Nhi, kiếp sau nhất định phải hạnh phúc, chớ khổ vì tương tư. Nhất sinh đường khinh tiểu, chung sinh mạc khổ sầu. Hư ảnh của Lệ Tương Tư quỳ trên không trung vẫn còn đang dập đầu, muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn lúc này thật sự không thể nào phát ra âm thanh, rốt cuộc thân bất do kỷ mà bay lên trên cao. Hư ảnh đang quỳ thủy chung cứ quỳ, hoàn toàn biến mất phía trên trời. Phụ thần, ta sớm không trách ngài rồi. Lúc trước ngài phản đối, mặc dù không rõ sự thật, nhưng nguyện vọng thủy chung cũng là muốn tốt cho ta. Ta nhất định là nhớ kỹ lời mà người nói, người yên tâm đi. Những lời này hắn cũng không nói ra, nhưng tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này đều có thể cảm nhận được từ đáy lòng. Lệ Xuân Ba vào thời khắc tối hậu đích thân đánh gục nhi tử, lại bảo toàn hồn phách nhi tử, cho nhi tử cơ hội sửa lại tiếc nuối. Nhưng phận phụ tử một đời một kiếp, hôm nay giờ khắc này rốt cuộc cũng kết thúc. Lệ Xuân Ba vô số lần muốn quay đầu, muốn nhìn bóng dáng nhị tử lần cuối, nhưng hắn thủy chung vẫn không quay đầu, chỉ trầm mặc một lần nữa đứng trước mặt của Tiêu Thần Vũ. Tiêu Thần Vũ thấy Lệ Xuân Ba quay về cũng bất ngờ dừng tay, ba người đứng thành một chữ phẩm trên không trung, hướng về linh hồn của Lệ Tương Tư biến mất trên không trung mà lặng lẽ cáo biệt. Tiêu Thần Vũ vô luận ra sao cũng không thể nào quấy rầy vào giờ khắc này. Tuy hắn đúng là muốn giết Lệ Xuân Ba, nhưng tuyệt sẽ không xuất thủ vào lúc này. Chiến cuộc bên dưới đã ổn định toàn diện, chỉ có ba người trên không trung là vẫn còn chưa kết thúc trận chiến. Trong mắt của Lệ Xuân Ba tràn ngập ý cười vui mừng, toàn thân tỏa ra một vần quang mang cổ quái dị thường. Thân thể hắn thoáng lay động. Tiêu nhị ca, đến lúc rồi. Sắc mặt của Tiêu Thần Vũ trầm trọng, khẽ gật đầu. Huynh đệ, lên đường bình an, thứ cho vị huynh không thể tiễn xa. Trường kiếm chợt lóe lưu quang, đã đâm vào trái tim của Lệ Xuân Ba, cứ như vậy, bất động. Lệ Xuân Ba cũng không hề tránh né, ngay cả ý niệm tránh né trong đầu cũng không có. Hắn chỉ cúi đầu, cười khổ, nhìn trường kiếm trước ngực, vươn tay nắm chặt lấy thân kiếm. Máu tươi từ ngực hắn tuôn ra, dọc theo tay hắn tí tách tuôn rơi. Hắn ngẩng đầu bình tĩnh cười nói. Ta vốn định, cuối cùng nếu ta cùng Hướng ca, hai người cùng nhau tự bào, cho dù không giết được ngươi, cũng phải khiến ngươi chịu thương thế mấy chục năm không thể khôi phục. Nhưng đến lúc này thì vẫn là không nỡ a. Kết thúc tập 2, 313 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.